Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, Thiên Võ Thánh Địa Ôn Tinh Kiếm. Tràn đầy cao ngạo âm thanh, bị linh lực bao quanh, dẫn vào tại đây, là ai? Lớn lối như vậy, là muốn chết phải không? Nghe được thanh âm này, có người cũng là bất mãn hô một tiếng, coi như sau đó một khắc, một cái tay trực tiếp nắm người kia cổ họng. Người, chấm ngoặc kép, người kia không có gì cả cảm giác đến, chính là bị người giữ lại cổ họng. Răng rắc, một tiếng cổ bị vặn gãy âm thanh vang dội. Mọi người chính là kinh ngạc nhìn thấy, kia người nói chuyện, khí tức trong nháy mắt uể oải, sau đó bị giống như cặn bã một loại ném ra thầm nói. Nếu mà các ngươi không muốn giống như hắn mà nói, liền lăn ra ngoài đi. Thanh âm kia tràn đầy lạnh lùng, so với kia hàn băng không nhiều được mấy phần nhiệt độ. Nghe nói như vậy, có ít người trên mặt tràn đầy phẫn nộ, nhưng mà người nhiều hơn, trực tiếp xoay người rời đi. Vừa mới bị đánh chết người, là một tên linh hư cảnh bát phẩm cường giả. Người cường giả kia thậm chí ngay cả hoàn thủ chi lực cũng không có. Như vậy người tiến vào, thực lực nhất định là bước chân vào thần phách cảnh. Người chờ đó, có người thả xuống một câu lời độc ác, liền là chuẩn bị rời khỏi. Kết quả còn chưa đi ra đi, trực tiếp bị một cước đá bay. Đáng ghét, ngươi cho rằng ngươi, chấm ngoặc kép, người kia thật vất vả dẫy dụa. Không có chờ hắn lại nói hết, kia tiến vào nam tử, trực tiếp một đạo nguồn linh lực khổng lồ ném ra ngoài. Trong nháy mắt chấm dứt một tên linh hư cảnh cường giả đỉnh phong. Thấy một màn này, những người khác là không chút do dự nào, trực tiếp chạy. Linh hư cảnh cường giả đỉnh phong đều không có bao nhiêu hoàn thủ chi lực, vậy cho dù bọn hắn cộng lại cũng khẳng định không phải trước mắt nam tử này đối thủ. Linh thú tuy quan trọng, chính là tính mạng trọng yếu hơn. Một đám cặn bã, nam tử nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía kia đóng băng răng. Đây cũng là liên quan tới linh thú vật phẩm sao? Là cái gì? Nam tử nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhìn thoáng qua kết giới kia bên trên đồ án. Khẽ cau mày, lại có người có thể mở loại này kết giới. Chính là không có lấy đi vật này. Ha ha, là hắn. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn thấy nam tử kia mặt. Chính là kia tại chân hỏa không gian bên ngoài, Nhan Linh một mực tránh né người. Thật không ngờ thực lực của người này rất là không tệ. Người nhận thức hắn, Kỳ Vân Phong cũng là hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Tô Đồng chính là lắc lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Nhan Linh. Hắn đến tột cùng là người nào? Ôn Tinh Kiếm. Nhan Linh do dự một chút, mới nói ra người nọ có tên chữ. Cái gì? Ôn Tinh Kiếm? Kỳ Vân Phong lúc này cũng là kinh ngạc nói. May mà Tô Đồng đã bố trí một cái cách âm kết giới, không thì thanh âm này nhất định là muốn bị bên ngoài Ôn Tinh Kiếm nghe được. Tuy rằng Tô Đồng không sợ hãi, chính là liền không dễ chơi. Vậy Ôn Tinh Kiếm là người nào nha? Về phần kinh ngạc như vậy sao? Tô Đồng tò mò hỏi. Thực lực của người kia cũng chỉ một loại mạnh mẽ mà thôi, có đáng giá gì kinh ngạc? Ôn Tinh Kiếm ngươi không biết? Lúc này Kỳ Vân Phong càng thêm kinh ngạc, so sánh biết rõ người kia là Ôn Tinh Kiếm thời điểm, đều kinh ngạc hơn. Chính là Tô Đồng nhưng lại như là cùng nhìn thằng ngốc một dạng nhìn đến hắn. Ta không biết thật kỳ quái sao? Ta cần phải biết hắn là ai? Ây, chấm ngoặc kép, bị Tô Đồng vừa nói như thế, Kỳ Vân Phong cũng là lúng túng dừng một chút, sau đó mới bất đắc dĩ cho Tô Đồng giải thích một câu. Đây Ôn Tinh Kiếm tại trung vực bên trong, chính là rất nổi danh, không chỉ là bởi vì thiên phú của hắn đủ cường đại, hơn nữa còn bởi vì hắn là Thiên Võ Thánh Địa người. Thiên Võ Thánh Địa, Tô Đồng thật không ngờ, trước mắt đây Ôn Tinh Kiếm vậy mà sẽ là ba đại thánh địa một trong Thiên Võ Thánh Địa người. Sau đó có chút hiếu kỳ nhìn về phía Nhan Linh. Ngươi xem ta làm sao? Nhan Linh bị Tô Đồng nhìn chăm chú đến có chút tim đập rộn lên, yếu ớt hỏi một câu. Ngươi tựa hồ cùng đây Ôn Tinh Kiếm rất quen thuộc nha. Hơn nữa ngươi nói, Nếu mà phát hiện ngươi, hắn sẽ thông báo cho người trong nhà của ngươi. Tô Đồng lúc này cũng là muốn khởi ban đầu Nhan Linh nói. Theo sau đó tiếp tục nói. Đây Ôn Tinh Kiếm là Thiên Võ Thánh Địa người. Ngươi sẽ không cũng là Thiên Võ Thánh Địa đi ra ngoài đi. Cái gì? Nhan Linh ngươi cũng là Thiên Võ Thánh Địa. Bên cạnh Kỳ Vân Phong nghe nói như vậy. Cũng là kinh ngạc nhìn Nhan Linh. Chính là Nhan Linh chính là lắc lắc đầu. Ta mới không phải cái gì Thiên Võ Thánh Địa đây này. Chỉ là, phụ mẫu ta cùng Ôn Tinh Kiếm nhận thức mà thôi. Nguyên lai là loại này nha. Vậy cũng tốt, cùng Thiên Võ Thánh Địa dính líu quan hệ. Cũng là không tệ. Kỳ Vân Phong có chút thất vọng. Bất quá sau đó lại là nói một câu. Hắn thấy, có thể cùng Thiên Võ Thánh Địa nhân vật như vậy dính líu quan hệ. Cũng là không tệ. Đặc biệt thời điểm Ôn Tinh Kiếm loại này thiên chi kiêu tử. Mà Tô Đồng chính là từ chối cho ý kiến. Cũng không có nói nhiều. Người muốn tin ta. Nhan Linh nhìn Tô Đồng không quá tin tưởng bộ dáng. Liền vội vàng nói. Mà Tô Đồng cũng chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía kia Ôn Tinh Kiếm. Lúc này Ôn Tinh Kiếm đã là đi tới kia đóng băng răng bên cạnh. Tựa hồ đang suy nghĩ làm sao đem đây tràn đầy dùng mình đồ vật mang đi. Chỉ chốc lát sau, một cổ linh khí tuôn trào. Cổ linh khí này, đã là đạt tới thần phách cảnh nhị phẩm thực lực. Hỏa thuộc tính linh khí. Không có nghĩ tới tên này. Cũng là hỏa thuộc tính linh khí. Tô Đồng có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt đây Ôn Tinh Kiếm. Hắn là hoàn toàn hỏa thuộc tính linh khí. Không giống Nhan Linh, trong lửa mang mộc. Mà là phi thường cuồng bạo hỏa thuộc tính linh khí. Khó quái tính tình bốc lửa như vậy. Tô Đồng thản nhiên nói. Liệt quang diễm vũ trường. Ôn Tinh Kiếm khẽ quát một tiếng. Cuồng bạo hỏa thuộc tính linh khí. Vào lúc này cũng là ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Đây là Thiên Võ Thánh Địa linh cấp, có thể đả thương người, cũng có thể phòng ngự. Nhan Linh lúc này cũng là giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Không xem qua con ngươi vẫn là nhìn chằm chằm kia Ôn Tinh Kiếm. Hừ, chỉ thấy Ôn Tinh Kiếm lạnh rên một tiếng. Sau đó bay thẳng đến kia đóng băng răng chộp tới. Ngay tại lúc này, kia hàn ý trực tiếp bọc lại kia Ôn Tinh Kiếm bàn tay. Chính là Ôn Tinh Kiếm chính là không sợ chút nào. Kia trên bàn tay hỏa diễm, cũng là tản ra quang mang. Đem kia hàn ý cho chặn lại. Hắn thành công. Kỳ Vân Phong thấp kêu một tiếng. Tô Đồng cũng là có chút kinh ngạc. Đây Ôn Tinh Kiếm dĩ nhiên là thật có thể mang kia đóng băng răng bắt. Lúc này ngọn lửa nóng bỏng cùng kia hàn ý lẫn nhau chống lại. Ôn Tinh Kiếm chân mày đều không hề nhíu một lần. Trực tiếp nắm lên kia đóng băng răng. Chính là hướng phía đi ra bên ngoài. Hắn vì sao không trang vào trong túi không gian? Kỳ Vân Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Mạnh như vậy hàn ý. Túi không gian căn bản không chứa nổi. Tô Đồng lắc lắc đầu. Loại này hàn ý. Túi không gian căn bản là giữ không nổi. Chỉ cần thu vào đi. Không gian kia túi chính là sẽ trong nháy mắt đóng băng vì bột phấn. Mà lúc này Ôn Tinh Kiếm. Đã là cầm lên to lớn kia răng. Bay thẳng đến đi ra bên ngoài. Từng bước một hướng phía đi ra bên ngoài. Khi hắn đi ra kết giới thời điểm. Kia hàn ý không khỏi phóng đại mấy phần. Nguyên lai kết giới kia còn có thể khắc chế hàn ý. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Mà lúc này, bởi vì đóng băng răng ly khai kết giới, không khí chung quanh bắt đầu đóng băng lên. Thậm chí vách tường kia đều là xuất hiện băng hoa. Vậy Ôn Tinh Kiếm mục đích phải chấm ngoặc kép. Tô Đồng khẽ nhíu mày. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa thông đạo. Vậy nóng bỏng thông đạo, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.